Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1439, chương 1440, Lương Cầm Trạch Mộc. Nhận thức lại một cái, ta gọi là Âu Dương Ngọc. Âu Dương Ngọc vẫn ngồi ở lưng ngựa, tựa hồ căn bản không có đem Lâm Tiêu đặt ở mắt. Nhưng khẩu khí chính là nói đến muốn kết giao chi ý. Nói bóng gió là hắn Âu Dương Ngọc là người phủ thành chủ. Người một cái lão đầu dựa vào vừa mới cái kia thủ đoạn, có thể vào hắn mắt, vẫn như cũ coi trọng. Lâm Tiêu làm sao không rõ. Hai người tâm ai cũng có âm mưu. Ngươi là người Âu Dương gia, thành chủ Âu Dương Liên Thành là gì của ngươi? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía lập tức cõng Âu Dương Ngọc, hỏi, hắn là đại bá ta. Âu Dương Liên Thành có ba cái huynh đệ, phụ thân ta đứng hàng lão nhị, tên là Âu Dương Chiến, mà ta tam thúc gọi Âu Dương Thắng Thiên. Âu Dương Ngọc vừa nhắc tới trong gia tộc mấy cái đại nhân vật, cả người có chút phiêu phiêu dục tiên lên, nhìn về phía Lâm Tiêu hai mắt cũng nhiều hơn một loại tự phụ cảm giác. Nga, ngươi có thể dẫn ta tiến vào phủ thành chủ sao? Ta muốn đầu nhập vào Âu Dương thành chủ. Lâm Tiêu vừa nói vừa đem trong cơ thể linh lực màu vàng óng ngàn bộ xua tan đến cánh tay. Trong nháy mắt, cánh tay tản mát ra vô tận uy áp, hướng về lưng ngựa Âu Dương Ngọc áp đi. Vốn đang vẻ mặt ngỡ ngàng Âu Dương Ngọc, không biết lão đầu muốn làm gì, nhưng mà lúc này nhìn một cái, bên cạnh không khí đang bị dần dần áp xúc. Đột nhiên, một cổ cảm giác sợ hãi tập kích trong lòng. Không thể hô hấp, không thể động đậy, loại kia tử vong tại trước mắt cảm giác, để cho hắn cặp mắt cũng biến thành đỏ bừng, mặt tràn đầy sợ hãi, mắt thấy đã sắp muốn đến cực hạn. Lâm Tiêu nhấc vung tay lên, trong nháy mắt không gian xung quanh lại khôi phục bình thường. Ngươi đối với ta làm cái gì? Âu Dương Ngọc tại Lâm Tiêu thu lại cổ kia khủng bố dao động trong nháy mắt, cả người thoáng cái thật giống như sống lại một dạng, âm thanh không khỏi nâng cao rất nhiều, hướng về phía Lâm Tiêu hét lớn. Hô, hô, hô. Nhìn đến lưng ngựa Âu Dương Ngọc, lúc này dáng vẻ chật vật, Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên. Ngươi thật cảm thấy ta chỉ là một cái tao lão đầu sao? Ta có khó chịu như vậy? Có chuyện vừa rồi sau đó, Âu Dương Ngọc cảm giác mình hẳn lại lần nữa tiếp đãi lão đầu này rồi. Không tệ, lúc trước hắn là nhìn lầm, nhưng là bây giờ nếu đối phương chủ động đề xuất yêu cầu, hơn nữa năng lực xuất chúng, hắn có tốt như vậy cự tuyệt? Chim khôn lựa cành mà đậu, hy vọng Âu Dương công tử suy nghĩ thật kỹ một cái. Tiểu lão hai cũng có thể đầu nhập vào tại công tử dưới quyền, lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Tiêu hơi khom người một cái, hôm nay chỉ cần có thể tiến vào phủ thành chủ, hắn làm gì đều là đối với, chỉ cần có thể ở bên trong nhìn thấy muội muội mình. Được, ta Âu Dương gia hiện nay chính là xác nhận thời điểm, chính là cần năng nhân dị sĩ. Hôm nay ngươi đã đến rồi, xem như ta Âu Dương gia một thành viên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi có thể hiểu rõ. Âu Dương Ngọc nghiêm sắc mặt, lấy phi thường nghiêm túc khẩu khí nói ra. Được, tiểu lão nhi đáp ứng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lâm Tiêu hiểu ý nở nụ cười, lúc này chắp tay ôm quyền nói ra. Để cho hắn quỳ đó là không khả năng, với tư cách một cái cường giả tất phải có cường giả tôn nghiêm, trừ phi ngươi thật có thể nghiền ép tất cả. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Âu Dương Ngọc hơi nhếch khóe môi lên, kéo một cái lưng ngựa dây cương, ném khối tiếp theo lệnh bài, nghênh ngang rời đi. Ngươi tự cầm lệnh bài đi phủ thành chủ, tìm Âu Dương địch, nếu tìm được ta, kia vào phụ thân ta dưới quyền, tin tưởng ngươi sẽ đạt được càng tốt hơn phát triển. Ta còn có việc, không cùng ngươi cùng nhau trở về, chờ chuyện của ta làm xong, Từ sẽ đến tìm ngươi. Nhìn đến đã biến mất tại đường phố bóng lưng. Lâm Tiêu nhìn một chút thủ lệnh bài. Mặt có khắc đơn giản giản dị hai chữ to. Âu Dương. Cái này lệnh bài là Âu Dương gia đội thân vệ lệnh bài. Cùng cái khác lệnh bài không giống nhau. Đội thân vệ người chỉ nghe mệnh dư bọn hắn chủ nhân. Cũng là Âu Dương gia dẫn đầu ba người. Dưới quyền bọn họ đều có mỗi người đội thân vệ. Chiêu hiền nạp sĩ, dưỡng binh xúc sắc bén. Tiểu muội, ca ca ngươi ta tới thăm ngươi. Lâm Tiêu nhìn một chút thủ lệnh bài. Âm thanh chi có chút vui sướng. Theo sau đưa tay sờ một cái kia nhiều nếp nhăn mặt. Lẩm bẩm nói ra. Là không biết người có biết hay không vi huynh. Dứt bỏ trong đầu nghĩ pháp, Lâm Tiêu trực tiếp hướng về hướng thành chủ phủ đi tới. Hôm nay có cái này thân vệ lệnh bài, muốn đi vào phủ thành chủ, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Phủ thành chủ tọa lạc tại rồi Đông Thành, đất đai cực kỳ rộng lớn, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu rõ. Thiên Trì Thành nơi này, núi cao hoàng đế ở xa, bọn hắn một cách tự nhiên trở thành tại đây hoàng đế miệt vườn. Phàm là cải lệnh, đều có thể có sát sinh quyền, mà không tất báo. Phủ thành chủ đại môn phi thường lớn, giữa có đến chợt lóe đẩy đến phòng lương đại môn, màu đỏ thắm, mặt khảm nạm từng khỏa màu vàng cục đá với tư cách trang sức. Thoạt nhìn có một phương vị khác. Mà tại cửa chính bên cạnh có đến hai ba nhỏ cửa. Nhỏ cửa không sai biệt lắm cũng có cao 3 mét bộ dáng. Có thể là chạm một cái người hành tẩu. Mà cổng chính là chạm phủ thành chủ quan trọng nhân sĩ và bọn hắn những người tu hành này sĩ hành. Tẩu, nha hoàn, bộc loại người là không cho phép đi cổng chính. Đương nhiên, đây chỉ có tại nhà quan mới có thể thấy được loại cảnh tượng này. Tại một loại gia đình, cơ hồ căn bản không có quy củ nhiều như vậy. Cái gì cửa còn đi người nào? Quả thực là chuyện cười. Cầm lấy lệnh bài Lâm Tiêu, chậm rãi hướng về phủ thành chủ tới gần. Tao lão đầu, cút xa một chút, nơi này là phủ thành chủ. Không phải các ngươi những người này có thể đến gần. Nhanh chóng lách qua, hôm nay chúng ta thành chủ tiếp đãi khách quý. Đi đi đi. Đi vòng, Lâm Tiêu vừa mới bước vào con đường này, bị mấy người mặc thị vệ y phục người cho ngăn lại. Thần sắc phi thường chán ghét, còn ác ngôn khuyên giải, ta là đến đầu hàng. Lâm Tiêu buồn bực, bản thân đã đem thẻ bài sáng lên tại bọn hắn trước mắt. Có thể là đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đi, đi, ngươi một cái tao lão đầu, còn tới đầu hàng. Trở về nhà đủ hoại điền, chờ đợi chết đi ngày nào đó. Không được chứ, lẽ nào nhất định phải chúng ta đánh chết ngươi? Đi nhanh lên, hôm nay là lễ lớn, ngươi đang chạy tới, có tin không lão giả một kiếm chém ngươi? Một người thị vệ vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn đến Lâm Tiêu, âm vang một tiếng tay kiếm bị rút ra, uy hiếp Lâm Tiêu nói ra, nhìn thấy đối phương rút kiếm. Lâm Tiêu hai hàng lông mày hơi nhảy một cái, cả người nhất thời trở nên sắc bén lên. Nếu không phải vừa mới vì tại Âu Dương Ngọc phía trước bộc lộ tài năng, hôm nay còn có thể sợ mấy cái này tiểu lâu la. Quả thực là chuyện cười rớt cả hàm. Đi mau a, ta đếm ba tiếng, không đi ta chú ý huynh đệ tới chào ngươi rồi. Răng rác, dẫn đầu thị vệ nói ra cuối cùng. Âm thanh nhất thời trở nên chanh chua lên, mà sau lưng thị vệ cũng đều đứng lên, hướng về hắn tại đây tới gần, có càng là động tác hù sợ mình, cốt đầu răng rắc vang rồi. Đừng, đừng a, tiểu lão nhi ta, thật là đến đầu hàng, làm phiền các ngươi đem lệnh bài kia, giao cho Âu Dương Ngọc công tử, nói tiểu lão nhi ta với cao. Lâm Tiêu nói xong, bỏ lại lệnh bài. Chuyển thân đi, quải côn tại đường phố chuyển quải nơi, hiển đến mức dị thường vang dội, dần dần mất đi âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.